Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, Thánh Nhân Ẩn Thế. Bát Bảo Công Đức Chỉ một bên. Chuẩn Đề đạo nhân bị tiếp dẫn đạo nhân răn dạy. Không nhịn được cao giọng khóc lớn. Không lập lại địa thủy hỏa phong. Phương Tây làm sao đến thời gian xoay sở. Sư huynh, không có. Tất cả đều hết rồi. Di Lạc, Dược Sư, Đa Bảo đều lên bảng. Chấm ngoặc kép, tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt sầu khổ. Nhưng đến cùng duy trì cơ bản tỉnh táo. An ủi, sư đệ, chớ có mất đi lòng tin. Ngươi quên ngươi ta thành đạo thời điểm sự tình sao? Gian nan như vậy lịch trình. Chúng ta đều đi tới. Thì sợ gì? Dừng một chút, tiếp dẫn đạo nhân lại nói. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có giao hảo thiên đình hạo thiên thượng đế. Phong thần về sau. Thiên đình tất nhiên một nhà độc đại. Di Lạc chờ bây giờ mặc dù mất tiên đạo. Cũng có thần nói. Cũng không phải là hình thần câu diệt. Bần đạo có cái mơ hồ ý nghĩ. Lại cùng sư đệ ngươi bàn bạc một phen. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy. Ngừng tiếng khóc. Ý nghĩ gì? Ngay tại lúc này. Hai thánh bên tai vang lên một đạo lạnh nhạt âm thanh. Nhanh đến Tử Tiêu Cung. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề chấn động. Không dám thất lễ. Lúc này an bài A Khó Già Diệp bảo vệ tốt phương Tây. Liền cùng một chỗ hướng về Tử Tiêu Cung mà đi. Trên thực tế, không riêng gì tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, Phương Đông Tam Thanh, Nữ Oa, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng cũng đều nghe đến Hồng Quân Đạo Tổ âm thanh. Rất nhanh, thiên ngoại trong Tử Tiêu Cung, chín thánh đều tới. Cổ Phác Đạo Cung bên ngoài, cửa gỗ chậm rãi mở rộng, chín thánh nhìn nhau, có người vui vẻ có người sầu. Hắn bọn họ vừa đi vào Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Đạo Tổ liền xuất hiện ở trên đài. Đệ tử bái kiến lão sư, Tam Thanh cùng kêu lên thi lễ nói, gặp qua Hồng Quân Đạo Tổ, Nữ Oa cùng Phương Tây hai thánh cũng là chắp tay nói, gặp qua Hồng Quân Đạo Tổ, đây là Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng. Hồng Quân gật gật đầu. Tốt, Tam Thanh là đệ tử ta. Các ngươi đều không phải. Không cần như vậy. Hắn tiện tay chỉ một cái. Xuất hiện trước mặt một hàng bồ đoàn. Đều ngồi. Bây giờ phong thần đại kiếp sắp trọn vẹn. Bần đạo gọi các ngươi đến là bàn bạc kiếp sau sự tình. Nguyên bản phong thần đại kiếp chính là phương Đông sự tình. Không liên lụy phương Tây hai vị đạo hữu. Làm sao các ngươi chủ động nhập kiếp. Bây giờ đến bước này cục diện, nhưng có lời oán giận. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vội vàng nói, không một chút lời oán giận. Hồng Quân Đạo Tổ gật gật đầu, lại nói, lần này kiếp số sở dĩ thảm liệt như vậy, đều bởi vì các ngươi thánh nhân tâm tư không yên, đều có tư tâm. Bây giờ, ta lập xuống quy củ, không phải là thiên địa đại kiếp, thánh nhân không được hiện thế. Tam Thanh, các ngươi từng người đạo thống vốn chính là huyền môn một thể. Từ đó phong thần về sau, đều quy thiên đình quản lý. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, các ngươi hai vị Tây Phương giáo tính toán xử lý như thế nào? Nghe đến Hồng Quân Đạo Tổ chi ngôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ sắc mặt đại biến. Nhưng Thủy Chung không dám nói ra nửa cái không chữ. Tiếp dẫn đạo nhân thì là nháy mắt trong đầu linh quang lóe lên. Lúc trước mơ hồ ý nghĩ trở lên rõ ràng, chợt đáp, Ngô sư huynh đệ hai người tính toán khác lập Phật giáo. Lấy phong thần bảng bôi thuốc thầy, Đa Bảo, Di Lặc là quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật, quy thiên đình quản lý, chỉ nguyện đạo tổ chiếu cố, lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới vì Phật giáo tịnh thổ là đủ. Hồng Quân Đạo Tổ ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, tốt, lão sư. Dám hỏi phong thần bảng bên trên chân linh khi nào nhưng phải giải thoát. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hỏi. Lời này một màn, lão quân cùng Nữ Oa đều không mà thay đổi. Nhưng mặt khác Tam Thánh cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Tất cả tự có số trời. Hà tất hỏi nhiều. Hồng Quân Đạo Tổ nói. Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng nhìn nhau. Đều không dị nghị. Hắn bọn họ vốn là một mực tại Hỏa Vân Động thanh tu. Chân không bước ra khỏi nhà. bây giờ chỉ là đem động phủ chuyển tới thiên ngoại mà thôi. Các ngươi vừa không dị nghị, liền trở về từng người an bài. Sau đó rời đạo tràng hướng ngoài tam thập tam thiên đi thôi. Tam thanh cùng một chỗ bái nói. Cẩn tuân lão sư pháp chỉ. Bích Du cung, theo Tử Tiêu cung trở lại về sau. Thông thiên giáo chủ lập tức triệu tập tiệt giáo một đám đệ tử. Bây giờ Tử Tiêu cung nghị định phong thần hậu sự. Bần đạo lần này về sau. Liền sẽ đem đạo tràng rời đi ngoài tam thập tam thiên. Không phải là đại kiếp không ra vậy. Thông thiên giáo chủ đơn giản đem trong Tử Tiêu cung sự tình. Nói một lần, chúng tiên nhộn nhịp khiếp sợ không thôi. Ấn đạo lý kia, sau đó người, xiền, đoạn tam giáo không còn. Đều hướng huyền môn nhất thống. Nhận thiên đình quản lý. Lão sư, đệ tử vô tâm thế gian. Chỉ nguyện người hầu lão sư bên người. Lắng nghe lời dạy dỗ. Vô đương thánh mẫu dẫn đầu quỳ gối nói. Đệ tử còn lại vừa định quỳ xuống. Thông thiên giáo chủ cười nói. Lần này đi hai, ba người là được. Các ngươi còn muốn trên thế gian tuyên dương đạo môn đạo thống. Há có thể tất cả đều theo bần đạo đi ngoài tam thập tam thiên. Dạng này, vô đương, quy linh cùng với cầu thủ tiên theo bần đạo đi là đủ. Trịnh kiện, tiến lên nghe lệnh. Trịnh kiện tiến lên, đệ tử tại, từ hôm nay trở đi. Tam giáo đều không tồn tại. Ngươi cái này phó giáo chủ cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Nhắc tới sư phụ rất không biết xấu hổ. Ngươi nỗ lực nhiều như thế. Đến cuối cùng lại cái gì đều không được đến. Chấm ngoặc kép. Thông thiên giáo chủ cảm khái nói. Trịnh kiện im lặng lắc đầu. Sư phụ, ai nói ta cái gì đều không được đến. Đệ tử sớm đã dự định thiên đình một tôn đế vị. Quyền cao chức trọng. Vô cùng tôn quý đây. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ cùng với chúng đệ tử nhộn nhịp yên lặng. Ngươi cái tên này, ngược lại là thật cơ linh. Thông thiên giáo chủ cười mắng. Như vậy cũng tốt, sư phụ liền không quan tâm. Trước đây cho ngươi tử điện chú ý. Bây giờ liền đem Chu Tiên Tứ Kiếm cũng cùng nhau cho ngươi. Cái này bốn kiếm uy lực tuyệt đại. Phối hợp trận đồ càng là sát phạt vô song. Quy lực chính ngươi cũng gặp được. Chỉ là trận này làm đất trời oán giận. Dùng nhiều ắt gặp thiên khiển. Ngươi về sau cần dùng cẩn thận mới là. T. Chấm ngoặc kép. Xung quanh vang lên liên tục không ngừng tiếng hít vào. Toàn bộ Bích Du cung đều nháy mắt ấm áp rất nhiều. Trịnh kiện nháy mắt liền mộng. Cái này. Trên trời rơi xuống cái Chu Tiên kiếm trận. Thông thiên giáo chủ nói. Liền đem Chu Tiên Tứ Kiếm cùng với trận đồ lấy đến. Tiếp lấy, Trịnh Kiện chóng mặt tiến lên. Nhận lấy Chu Tiên Tứ Kiếm cùng với trận đồ. Có loại cảm giác nằm mộng. Đây chính là Chu Tiên Kiếm trận A. Cứ như vậy ban cho chính mình. Thanh Bình Kiếm chính là thầy thành đạo pháp bảo. Sư phụ liền giữ lại làm cái tưởng niệm. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ cười nói. Trịnh Kiện nâng Chu Tiên Tứ Kiếm cùng với trận đồ. Cung kính hạ bái, đa tạ sư phụ ban kiếm, đệ tử nhất định hảo hảo sử dụng, tuyệt sẽ không rơi xuống Chu Tiên kiếm trận uy danh. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, thông thiên giáo chủ trầm ngâm một chút, liền nghĩ tới cái gì, lấy ra còn sót lại trống da cá. Vân Tiêu, bảo vật này liền ban cho các ngươi tỉ muội phòng thân a. Công Minh, ngươi bị phiên thiên ấn, lại có định hải thần châu. Sư phụ liền không cùng ngươi. Vân Tiêu cảm ơn nhận lấy. Bích Tiêu sững sờ. Lấy ra thái cực đồ. Sư phụ, cái này thái cực đồ làm sao bây giờ? Thái cực đồ, lão đạo còn có chút tác dụng. Tự nhiên thu hồi lại. Bất quá, lão đạo liền cùng ngươi càn khôn hình đi. Trong Bích Du cung, bỗng nhiên vang lên thái thượng lão quân âm thanh. Sau một khắc, thái cực đồ biến mất. Bích Tiêu trước mặt lại nhiều một bộ càn khôn hình. Bích Tiêu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đối với Bát Cảnh cung phương hướng thi lễ nói. Đa tạ sư bá. Thông thiên giáo chủ cười cười. Chợt lại thu hồi nụ cười. Trên mặt thế mà lộ ra mấy phần thương cảm. Trịnh kiện. Về sau tiệt giáo dù không có. Nhưng nhìn ngươi nhớ kỹ phần này sư môn tình ý. Giúp sư phụ chăm sóc những đệ tử này. Còn có lên phong thần bảng. Giúp đỡ điểm, chấm ngoặc kép, sư phụ, Chấm ngoặc kép, một đám đệ tử nhộn nhịp quỳ xuống. Dưng dưng kêu lên, tốt tốt, tiệt giáo, vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống chi giáo. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ cười to nói. Đều đi thôi, chúng tiên lưu luyến không bỏ rời Kim Ngao đảo. Trịnh Kiện lại không có đi. Sư phụ, chấm ngoặc kép, lúc trước, lần đầu đến phong thần thế giới. Trịnh Kiện bái nhập tiệt giáo là bị ép. Nhưng về sau, hắn cũng chậm chậm thích tiệt giáo bầu không khí. Mà bây giờ, Trịnh Kiện đối vị này khiến người kính nể giáo chủ tràn đầy tiếc nuối. Đứa ngốc, sư phụ lần này đi cũng không phải là biến mất. Chỉ là ở ngoài tam thập tam thiên mà thôi. Thông thiên giáo chủ vỗ vỗ Trịnh Kiện bả vai. Người tâm tư sinh động là chuyện tốt. Nhưng nhất định muốn có độ. Một số lòng dạ hẹp hòi nhưng lại thực lực cao hơn ngươi vô cùng tồn tại. Không cần tùy ý trêu chọc. Để tránh bị ám hại. Trịnh Kiện gật gật đầu. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Đệ tử chắc chắn khắc trong tâm khảm. Còn có. Sư phụ nhìn ra được. Ngươi rất để ý phàm nhân sinh tử. Sư phụ có lẽ là thánh nhân làm lâu dài. Đối chúng sinh khiếm khuyết cái này một phần lòng từ bi. Ngươi tất nhiên bị thiên đình đế vị. Nhất định muốn bảo trì phần này tâm tính. Nhất định không thể giống như sư phụ đồng dạng cao cao tại thượng. Quên phần này sơ tâm. Giờ khắc này thông thiên giáo chủ. Tựa như lão phụ thân. Đối với Trịnh Kiện tận tâm chỉ bảo. Lại có chút líu lo không ngừng ý tứ. Trịnh Kiện không có không kiên nhẫn. Nghiêm túc nghe lấy. Nói liên miên lẩm bẩm nói hồi lâu. Thông thiên giáo chủ nhẹ nhàng đẩy. Cười to nói. Tốt, ngươi cũng đi à. Sư phụ muốn đi. Trịnh Kiện không tự chủ được lùi đến Kim Ngao đảo bên ngoài. Chợt, toàn bộ Đông Hải bắt đầu chấn động. Bích Du Cung rời khỏi Kim Ngao đảo. Chở thông thiên giáo chủ. Còn có theo tùy tùng Vô Đương Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu. Cầu Thủ Tiên. Thủy Hỏa Đồng Tử. Khuê Châu chờ sông lên không trung. Càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Kiện quỳ gối tại hư không bên trong. Yên lặng tiễn đưa thông thiên giáo chủ. Một ngày này. Không chỉ Bích Du Cung. Còn có Ngọc Hư Cung. Bát Cảnh Cung. Nữ Oa Cung. Hỏa Vân Động các loại. Liền Tây Phương Cực Lạc bên trong vùng tịnh thổ tiếp dẫn. Chuẩn đề cũng đều lưu lại truyền thừa về sau. Nhộn nhịp đi ngoài tam thập tam thiên. Từ đây, không đến thiên địa đại kiếp. Thánh nhân không hiện, đưa đi thông thiên giáo chủ. Trịnh Kiện vừa rồi về tới Bồng Lai đảo. Đi đến Lang Hoàn Động phủ nháy mắt. Trịnh Kiện liền nhìn thấy Bích Tiêu Chính Hồng quan sát vành mắt đứng tại cửa hang chờ lấy hắn. Tiểu tiện nhân. Sư phụ hắn lão nhân ra đi. Chấm ngoặc kép. Bích Tiêu nhìn thấy Trịnh Kiện. Lập tức đánh tới. Dựa vào trong lòng khóc giống không thôi. Không có việc gì. Tiên nhân trường sinh bất tử. Khẳng định còn có cơ hội yết kiến hắn lão nhân ra. Trịnh Kiện vỗ Bích Tiêu cõng. An ủi. Ô ô ô. Ta biết. Ta chính là không nỡ sư phụ. Hắn đối ta khá tốt. Ta bất kể thế nào nghịch ngợm. Hắn lão nhân ra từ trước đến nay không tức giận. Liền tính gây họa. Hắn lão nhân ra cũng không nỡ trách ta. Bích Tiêu khóc không ra tiếng. Vừa nghĩ tới thông thiên giáo chủ ban cho chính mình Chu Tiên kiếm trận. Trịnh Kiện trong lòng cũng cảm động không thôi. Kỳ thật, theo thánh nhân nhộn nhịp ban cho bảo bắt đầu. Trịnh Kiện liền hiểu. Cái này cái gọi là thiên địa đại kiếp. Có lẽ chỉ chính là vô lượng lượng kiếp. Lão quân liền càn khôn hình đều tùy tiện cho Bích Tiêu. Đương nhiên, lão quân hóa thân còn có thái cực đồ, huyền hoàng bảo tháp, phong hỏa bồ đoàn chờ đống lớn chí bảo. Như cũ là một thân thần khí. Nhân gian, phong thần sự tình vẫn còn tiếp tục. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tây kỳ đại thế đã mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.